Diệp Vô Đạo, lợi hại vậy sao, có thể một chọi bốn. Cung Vô Song khẽ nhăn mày, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, lúc này đấu khí của 5 người đều bị che lấp, đây vốn là cơ hội tốt. Có điều dù sao gần đây còn có kẻ nhìn trộm, đến ngươi cũng nhìn không ra. Dù sao thì ngươi cũng là đấu hoàng cường giả cơ mà. Giờ chỉ là một nửa. Cung Vô Song lạnh lùng giải thích. Lý Dật cười méo xẹo, ánh mắt vẫn dính ở trên trời, trong đầu nói. Lão quỷ, ngươi thấy thế nào? Giọng bình thản của Xà Tôn giả vang lên. Chiêu này dọa cho người chết khiếp rồi sao? Có điều nói ra cũng lạ, ngay bản tôn cũng không cảm nhận được bên trong có mấy người. Xem ra trận nổ này có tác dụng đặc biệt, nhưng tên Diệp Vô Đạo tuy lợi hại nhưng đối mặt với bốn đấu vương cường giả chắc chắn không giành được lợi thế. Huống hồ, mấy kẻ bọn họ không thể làm chủ được cục diện nơi đây, người cứ quan sát tiếp đi. Cách chương.